Chương 2. Phải từng bước tiếp cận chân tướng thế nào đây? Liệu Nhứ cảm thấy như Quách Khái đang nắm tay chỉ cho cô. Chuyện này hình như không phải là ảo giác. Cái chết của Quách Khái và cái chết của Văn Tú Quyên giống như cùng sâu trên một sợi dây thừng. Mặc dù Liệu Nhứ cảm thấy khó đối mặt với cha mẹ anh, nhưng 2 tuần trước cô vẫn đến gõ cửa nhà họ Quách để nhận được sự trợ giúp cuối cùng của Quách Khái. Hai ông bà đều ở nhà, vừa nhìn thấy họ chỉ là hai cơ thể khô cằn mất hết sức sống. Quách Khái nhà chúng ta, bà Quách Khái bắt đầu nói, khiến Lẫn Nhứ như trở lại 20 năm trước, lúc Quách Khái lao đầu chạy trong con hẻm, mẹ anh cũng gọi như thế. Cũng nhiều năm cô không gặp cha mẹ anh, đương nhiên Quách Khái cũng không giấu được cha mẹ rằng anh thích cô. Thấy Liễu Nhứ đến thăm, họ cũng không bất ngờ, có lẽ họ rất muốn nói nhiều hơn về con trai mình với người khác. Tựa như dấu vết của Quách Khái vẫn chưa biến mất khỏi thời gian này, bất kể người nghe là ai. Nó làm cảnh sát hộ tịch, chúng ta cảm thấy yên tâm hơn. Nào ngờ những bạn cùng trường cảnh sát của nó vẫn bình yên vô sự, mà nó thì không còn nữa. Sao có thể chứ, nó là một thằng bé hiền lành. Không thể có chuyện đêm hôm lại đi tới mấy quán rượu như thế đâu. Lại còn đi cùng một cô gái không rõ lai lịch. Nó chẳng phải là kiểu người đó, cháu biết mà. Ôi, cảnh sát sẽ tận lực điều tra, lãnh đạo cũng tới nhà 2 lần. Hết ngày này qua ngày khác, chẳng có kết quả gì. Với lại, chúng ta là bậc cha mẹ, nhìn nó lớn lên, chúng ta còn không hiểu rõ tính cách nó thế nào hay sao. Không nói những cái khác, nếu như thằng nhóc này thật sự, ừ thì thật sự là như thế, thì tại sao nó phải gửi địa chỉ đến một chiếc điện thoại khác? Không thể như thế được, chắc chắn nó nghi ngờ chuyện gì đó, cháu nói xem có đúng không? Bác đã nói với nó từ lâu rồi, Khái Khái, bây giờ con không còn là cảnh sát điều tra nữa, nên ổn làm cảnh sát hộ tịch đi, đừng có hở tí lại dính vào mấy chuyện nguy hiểm. Những chuyện kia chẳng liên quan đến con nữa rồi, nó chẳng phải là đứa không chịu nghe lời, bác cảm thấy nó có chuyện gì đó, có tâm sự, nhưng nó không nói cho chúng ta biết, nhất định là nó đi điều tra những kẻ kia, bọn chúng thật sự quá ác độc. Liệu Nhứ ngồi con mình trên chiếc ghế salon trong phòng khách nhỏ, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Hai ông bà không thể chấp nhận nổi chuyện con trai mình đã chết, càng không chấp nhận nổi nguyên nhân cái chết là do bị phụ nữ dụ dỗ. Bọn họ tin Quách Khái chắc chắn biết về nhóm tà giáo này nên mới tự mình điều tra rồi gặp nạn. Cô chỉ có thể im lặng, làm sao cô có thể nói cho họ biết rằng Quách Khái vì cô mà chết. Liệu Nhứ hỏi về chiếc điện thoại di động chứa những ghi chép về hành trình của Quách Khái, nhưng nó vẫn ở chỗ cảnh sát. Có vẻ nội dung trong chiếc điện thoại cũng không trợ giúp được nhiều cho công cuộc phá án của cảnh sát. Liệu Nhứ nghĩ, hơn nữa trong số đó là manh mối giả mà nhóm tà giáo kia cố tình bố trí để làm lệch hướng điều tra của cảnh sát. Ngoài ra, cảnh sát không giữ bất kỳ vật nào của Quách Khái, hoặc có thể anh không ghi chép hay để lại dấu vết gì về vụ án của Văn Tú Quyên. Nhất định Quách Khái đã có phát hiện nào đó khiến hung thủ cảm thấy cực kỳ căng thẳng, cho nên anh mới bị giết. Có thể cô sẽ tìm thấy manh mối từ những ghi chép trong chiếc điện thoại di động kia, nhưng chiếc điện thoại lại không có ở đây. Chuyến đi này của Liễu Nhứ cũng chỉ mang ý nghĩa thăm viếng gia đình người đã khuất mà thôi. Di ảnh của Quách Khái đặt trên kệ tivi trong phòng khách. Liễu Nhứ thắp 3 nén hương rồi khom người. Lúc đứng thẳng lại, cô định ra về, nhưng nhìn khuôn mặt trong di ảnh, nỗi xúc động trong lòng cứ thế trào dâng. Cháu có thể vào xem phòng của cậu ấy không ạ? Căn phòng nhỏ rộng không đến 8 mét vuông, ngoài trừ chiếc điện thoại thì cảnh sát cũng chỉ kiểm tra qua loa nên gian phòng gần như được giữ nguyên vẹn, hệt như khi Quách Khái còn sống. Bà Quách nói họ vẫn chưa dọn dẹp những di vật của Quách Khái. Lòng họ chịu không nổi cho nên cứ để vậy. Có lẽ sau này vẫn vậy, mỗi ngày quét dọn một chút, tựa như một ngày nào đó con trai họ sẽ trở về. Chiếc giường đơn kê sát tường, trên đó vẫn còn gối và chăn màn gấp gọn gàng. Tủ đầu giường đặt đồng hồ báo thức và 2 cuốn sách. Cuốn trên là Tiếu Ngạo Giang Hồ, gần cửa sổ là màn máy tính. Màn máy tính phủ lụa trắng, có lẽ trong máy tính sẽ có đầu mối gì đó. Nhưng bà Quách vẫn ở đây, Liệu Như không nghĩ ra được lý do gì để bật máy tính của Quách Khái. Ngoại trừ một chiếc ghế, nội thất trong phòng chỉ còn tủ quần áo và tủ đồ. Vị trí bắt mắt nhất trên kệ tủ là một khung ảnh chụp Quách Khái mặc trang phục cảnh sát rất phí khách, đang bị môi ngẩng đầu trông bướng bỉnh kiểu trẻ con. Đó mới chính là Quách Khái trong trí nhớ của cô. Một Quách Khái đánh mấy bài quyền trước giường bệnh của cô, chứ không phải anh cảnh sát hộ tịch Quách Khái béo phì. Trong ngăn tủ có vài cuốn sách, một phần là sách võ hiệp, còn lại là tiểu thuyết trinh thám có vài quyển rất đặc biệt. Cháu có thể cầm vài cuốn sách này của cậu ấy về làm kỷ niệm không ạ? Liệu Nhứ chỉ vào mấy cuốn sách và hỏi. Được, cháu cứ lấy thoải mái, không sao đâu. Cháu giữ vài quyển chắc nó cũng vui lắm. Đây là sách giáo trình hồi nó đi học đấy. Giữ làm kỷ niệm cũng hay. Người ta sống trên đời đều cần lưu lại chút vật tưởng nhớ. Nói đến đây, bà Quách bắt đầu rơi lệ, không chống chế được tâm trạng, vội quay người ra khỏi phòng. Tội phạm học, tra khảo thẩm vấn, kiểm tra dấu vết, điều tra tâm lý học, nhân cách và động cơ phạm tội, khoa học điều tra hình sự. Liêu Nhứ cầm cuốn Tiếng Ngạo Giang Hồ ở đầu giường, phát hiện bên dưới là cuốn Phác họa tâm lý tội phạm. Cô liền cầm cả hai cuốn. Trong cuốn Phác họa tâm lý tội phạm có một bức thư rất dày, đó là thư cá nhân của Quách Khái. Vốn không tiện xem, nhưng trên thư có ghi địa chỉ người gửi là trung tâm giám định dấu vết của Cục Công an Thượng Hải. Trong lòng cô rung động. Thư đã được bóc, bao thư rất dày. Liệu Như rút ra hình thoáng qua, biết mình đã không sai, đây chính là bản sao chép thư liên lạc giữa hai kẻ mưu sát. Bản gốc đã bị Phí Chí Cương đốt trụi. Ngoại trừ những bản sao chép này ra, trong bao thư không có nội dung nào khác. Có lẽ người thẩm định đã nói những gì cần nói với Quách Khái qua điện thoại rồi, sau đó họ gửi trả bản sao này cho anh. Đây chính là thứ Liệu Nhứ đã giao cho Quách Khái, nhưng bây giờ cô thực sự cần đến, cho nên cô kẹp nó vào trong sách rồi mang đi. Lúc sắp ra khỏi phòng, Liệu Nhứ quay đầu đánh giá tổng thể một chút, chợt phát hiện bên góc tường sát cửa có một tấm ván gỗ. Liệu Nhứ nhìn kỹ mấy lần, nhưng vết khắc lít nhít trên tấm gỗ đó khiến cô đột nhiên nhận ra nó là vật gì. Cháu có thể đem thứ này đi không ạ? Cô hỏi. Bà Quách lúc ấy đã lau khô nước mắt. Cái này à? Bà Quách ngạc nhiên hỏi. Mang vài quyển sách thì còn hiểu được, nhưng đem một tấm ván gỗ về thì dù sao cũng hơi kỳ quái. Tấm gỗ này nó mới đem về không lâu, không biết dùng để làm gì. Cháu muốn mang về cũng được, nhưng có nặng lắm không? Cháu nghe Quách Khái kể tấm ván gỗ này rất có ý nghĩa với cậu ấy. Tấm gỗ này chắc chắn là mặt bàn học đấy à? Bàn học ư? Cháu nói thế thì gì cũng thấy giống thật. Liêu Nhớ gật đầu. Đúng vậy, một chiếc bàn học và cũng là một phần của hòm thư. Lúc chào tạm biệt, Liêu Nhớ để lại số điện thoại, dặn ông bà Quách nếu chiếc điện thoại kia được trả về thì báo cho cô biết. Hai ông bà hơi ngạc nhiên với yêu cầu này. Liêu Nhớ bèn nói rằng cô cảm thấy Quách Khái không phải người như thế. Nếu được xem những tin nhắn trong chiếc điện thoại đó, có thể cô sẽ giúp được gì đó. Lời nói này mang hàm ý, nhưng Liệu Như không để cho có cơ hội hỏi han, liền ôm tấm ván rời đi. Đi xuống dưới tầng, Liệu Như nghe thấy có người gọi tên mình. Cô ngẩng đầu nhìn, thấy ông Quách đang đứng cửa sổ vẫy tay với mình, ý bảo cô quay lại. Liệu Như quay lên, ông Quách đã đứng trước cửa, tay cầm máy ghi tật số. Lúc này, cháu nói là cháu tin Quách Khái không phải người như vậy, đúng không? Đương nhiên rồi, thưa Bách Quách, Liệu Như nói chắc chắn. Trong này có một tấm ảnh, hai ngày trước chúng ta xem lại trong máy thì phát hiện ra. Bác có gửi cho công an rồi. Nói chung, hai bác luôn cố gắng hết sức cung cấp manh mối, nhưng cũng không biết có hữu ích hay không. Bác cũng muốn cho cháu xem. Liệu Như ghé đến, nhìn thấy một tấm ảnh được Quách Khái chụp lại, hiển thị trên màn hình nhỏ của máy ảnh. Trong tấm hình có ba người, người đầu tiên mà Liệu Như nhận ra không phải là cô ca sĩ, không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, đứng chính giữa mà chính là cậu thanh niên phục vụ đứng bên phải. Cháu nhận ra người trong ảnh à? Ông Quách hỏi, có thể thấy Liễu Nhứ vẫn chưa quen với việc che giấu cảm xúc của mình. Dạ, ở giữa là một ngôi sao nổi tiếng à? Bức ảnh này được chụp lúc nào ạ? Vào ngày nó mất, buổi tối, 10 giờ 12 phút, trên máy có hiển thị thời gian, mấy tiếng sau thì nó bị hãm hại. Ông nhìn chằm chằm vào Liễu Nhứ. Cháu biết về chuyện của nó, đúng không? Hai tay Liệu Như nắm chặt lấy mặt bàn, khớp xương trắng bạch gồ lên. Cháu muốn bắt tên hung thủ đã sát hại Quách Khái, bác Quách, cháu nhất định phải bắt được hắn. Cô ôm tấm ván gỗ, gập người chào thật mạnh, rồi xoay người chạy xuống tầng thật nhanh. Chương 3. Lớp keo dán đã mất đi phần nào chất dính sau một thời gian tiếp xúc với không khí, dính lỏng lẻo trên bao thư, giống như lớp da rắn bị lột. Liệu Như nhẹ nhàng mở thư, nhìn thấy một hàng chữ. Thời gian không đổi, địa điểm đổi thành màu lam. Bức thư này kẹp trong cuốn Phác họa tâm lý tội phạm. Từ lúc ở nhà họ Quách trở về, căn phòng nhỏ vốn dùng làm thư phòng đã được Liệu Như bố trí thành phòng phân tích vụ án. Hai rèm cửa sổ được kéo lại, tất cả những bản sao của thư đều được cô dán lại lên hai tấm rèm. Cô giống như đang gióng trống khua chiêng, chẳng sợ chồng mình biết rằng cô đang có bản sao dự bị của những bức thư gốc đã bị anh đốt. Cô không sợ anh biết cô có ý định điều tra vụ án này một lần nữa. Cô đang làm thế để Phí Chí Cương nhìn thấy, chính là để anh đừng đến khuyên can, cũng đừng quấy rầy cản trở cô. Tấm ván bàn học kia cũng được treo lên tường. Quách Khái tìm được hòm thư này, tháo một bộ phận của nó cất trong nhà. Liệu Như tin rằng chắc phải có nguyên nhân. Nhìn tấm ván gỗ này xem, trên đó khắc chi chít những ký hiệu kỳ quái được ghi thẳng hàng chỉnh tề, vô cùng bắt mắt. Nhìn kỹ lại, những vết khắc này không hề giống với những vết nguệch ngoạc mà học sinh thường vẽ bậy lên bàn. Có lẽ chính điều đó đã khiến Quách Khái nghi ngờ. Những ký hiệu hòm thư và vụ án này có liên quan với nhau ư? Nhưng trong những lá thư qua lại giữa hai kẻ mưu sát chưa từng nhắc tới những ký hiệu này. Mặt bàn học là phát hiện mới của Quách Khái, từ từ kẹp trong cuốn phác họa tâm lý tội phạm cũng vậy. Nếu anh không bị giết, có lẽ trong lần gặp mặt sau đó, anh sẽ nói cho Liễu Như biết hết thảy chân tướng vụ việc và những phân tích dựa vào các vật chứng này. Nhưng bây giờ, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào suy đoán của Liễu Như mà thôi. Thư này đến từ đâu? Nét chữ trong thư rõ ràng là của nghi phạm B. Bức thư này không hề có trong đống thư mà Văn Tú Quyên giấu trong cây tiêu. Nhìn nội dung thì hẳn là diễn ra sau bức thư cuối cùng hẹn gặp mặt nhau. Quách Khái kiếm đâu ra lá thư này? Chẳng lẽ anh tìm ra cùng với hòm thư kia ư? Dựa vào tình huống hiện tại, có lẽ đây là suy luận hợp logic nhất. Vì sau năm đó, bức thư này không được lấy đi. Rốt cuộc, hai kẻ mưu sát có gặp nhau hay không? Quá nhiều nghi vấn tồn tại, chứ không riêng gì bức thư mới xuất hiện này. Mỗi khi kéo rèm cửa lên, đèn chân không lại sáng, ánh sáng hắt chiếu xuống mỗi trang giấy và mặt bàn. Từng chữ Hán vuông vức được viết ngụy trang kỹ càng và các ký hiệu kỳ quái nhảy nhót không ngừng, tất cả tạo thành một quỹ đạo khó có thể phân biệt, trở thành chiếc lưới lớn bao trùm Liễu Nhứ. Phải làm rõ manh mối của chiếc bàn này một cách cực kỳ cẩn thận. Nói thì dễ, không có phân tích của Quách Khái thì chỉ có thể trông cậy vào một mình Liễu Nhứ đối mặt với muôn ngàn khó khăn phức tạp kia. Hơn một tuần lễ đầu, Liễu Nhứ tạm gác vụ án sang một bên. Cô vùi đầu vào đọc sách hình sự và điều tra tội phạm của Quách Khái. Cô lướt qua phần định nghĩa và nội dung đại cương, chỉ tập trung vào phần suy luận diễn giải, nghiên cứu phán đoán, đủ các bài phân tích về động cơ phạm tội, các nhân cách phạm tội khác nhau và tất cả quá trình phá án có liên quan. Bởi vì những cuốn sách này đều là sách giáo khoa, giáo trình của Quách Khái, nên có nhiều chỗ Quách Khái còn viết thêm những kinh nghiệm mà bản thân tâm đắc. Cô cần cố gắng để phân tích những kinh nghiệm học tập này, bởi chúng ẩn giấu bên trong rất nhiều nội dung được viết tay một cách siêu vẹo khác, phải cực kỳ tỉ mỉ mới phát hiện được. Ngoài những kinh nghiệm tâm đắc đó thì còn một số thứ khác cũng được viết giữa kẽ sách. Đó là một câu chuyện nối tiếp câu chuyện, gần như chỉ là đoạn văn miêu tả ngắn, có lẽ là những ảo tưởng vô biên của một thiếu niên tuổi xuân phơi phới đây mà. Ban đầu Liễu Như nghĩ vậy, nhưng đọc từng trang, cô thoáng thấy ở một vài góc trang giấy có viết tên mình, đó là hai chữ Liễu Như, cẩn thận và nắn nót. Ngoài hai chữ này ra, Quách Khái không hề dùng nét bút nắn nót và trịnh trọng đó để viết bất cứ thứ gì nữa, cho dù là chính tên anh. Liễu Nhứ, Liễu Nhứ. Nhưng cái tên này được viết dài rác khắp những cuốn sách kia, như gắn với mỗi giờ phút trong quãng thời gian Quách Khái theo học ở trường cảnh sát. Cô biết Quách Khái thích mình, nhưng trước giờ cô không hề biết anh thích mình nhiều đến thế, sâu sắc đến thế, ngay cả chính cô cũng chưa từng thích ai đến nhường ấy. Thế là cô bắt đầu hiểu ra những câu chuyện kia. Trời mưa gió, giật mưa mau. Bầu trời phía xa xa, răng kín sương mù đến nỗi biến sắc, khó mà phân biệt được đâu là khói báo động, đâu là khói sinh hoạt bốc lên từ nhà của người dân trong thành. Vượt qua con đường dốc núi này, tòa thành nhỏ quen thuộc hiện ra trước mắt. Thành đã phá rồi, nàng còn ở lại hay chăng? Máu đen thấm vào những khe hở trong bộ khôi giáp, toàn thân dớp dính. Ngựa yếu cưỡi dưới thân cũng đang thở hổn hển không ngừng. Ta vô vỗ vào cổ nó, túc vào bụng ngựa, xoay ngược thương lại, vượt qua hẻm núi. Tòa thành nhỏ này đã tàn bại tan hoang. Thời khắc này trước mắt ta, cửa bắc đã hoàn toàn sụp đổ. Trong thành có đốm lửa cháy ở vài nơi. Ta biết sự tình không ổn, nhưng đám lính quen đó vẫn quét sạch nơi này. Ta không dám nghĩ nàng sẽ ra sao, chỉ biết giục ngựa vào thành, đánh ngã vài tên lính quen đang đi giải rác. Trong thành lan đi xác chết. Ta mơ hồ nghe thấy tiếng hô hoán từ xa xuyên thành vọng lại. Ở ngoài đình cách 10 dặm về phía nam, hơn chục người dân liều mạng chặn đánh hàng trăm binh lính hung dữ và man rợ. tranh thủ thời gian cho nhóm người chạy nạn đông nghìn nghịt sau lưng. Ta thấy nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trên y phục nàng nhạt gần như chẳng nhiễm bụi trần, mái tóc dài búi gọn sau tai, khuôn mặt vừa trong trẻo vừa bình tĩnh. Ta kéo thương chạy thẳng, sau đó cầm thương đâm thẳng giữa trận, khiến hoa máu nở bung rực rỡ trên lưỡi thương. Đuôi thương khẽ gạt văng một mũi tên bắn lén yếu ớt. Sau khi càn quét xong trận địch, lúc ta thúc ngựa trở lại, đám tàn binh này còn tàn hơn, chạy toàn loạn như rắn mất đầu. Ta vùng thương chém ngã 7-8 tên. Nghe thấy tiếng oan hô vang lên sau lưng, ta bèn thu thương phóng ngựa đến bên nàng. Ta đưa nàng đi. Chàng là ai? Nàng hơi ngước mặt lên, vẫn là dung nhan quen thuộc ấy. Ta sửng sốt, thầm nghĩ có lẽ máu đọng đang che lấp khuôn mặt ta. Ta lấy tay quyệt đi, không ngờ máu trên tay còn nhiều hơn, khiến mặt ta đầm đìa máu. Nhưng nàng nhận ra ta rồi, nàng nói, hóa ra là chàng, như có chút vui mừng, lại như quá đỗi bình tĩnh. Ta đưa nàng đi, ta lặp lại câu này, cúi xuống kéo nàng lên ngựa, để nàng ngồi yên sau. Con ngựa ốm yếu, hơi run rẩy, như thể không chịu nổi sức nặng. Ta khẽ đạp đuổi ngựa, lao như bay về phía trước. Nàng không dãy giụa, ôm eo ta hỏi, chúng ta có thể đi đâu? Một nơi an toàn. Chàng đưa thương độc mã đuổi giết tới nơi này, chắc khó lắm phải không? Nàng hỏi. Không khó chút nào. Sau khi ta tiêu diệt quân địch, xong lại phi nước đai 180 dặm đến đây. Người kiệt sức ngựa cạn hơi, nói không khó thì rõ ràng là nói dối. Chàng bị thương ư? Nàng hỏi. Trên người ta toàn là máu của địch. Ta phóng khoáng cười to, nhưng chỉ được vài tiếng liền im lặng. Chém giết gần 180 tên, không bị thương thì chỉ có thể là thần tiên. Khắp thân thể ta lúc này có vô vàn sắc vết thương nặng nhẹ. Vừa rồi xoay người ôm nàng lên ngựa, ta đau đến mức phải thở gấp. Nàng là người cực kỳ thông minh, hỏi qua rồi cũng không nhắc lại nữa. Lưng ngựa sóc này khiến nàng ôm ta chặt hơn. Ta chưa từng nghĩ có ngày lại được ôm nàng thế này. Cho dù thân ta khoác áo giáp mỏng, nơi sườn trái được nàng vòng tay ôm có một vết thương, nhưng máu trong ngực ta lại sôi trào như bị kích động. Sao? Chàng không hỏi có phải hiện giờ ta vẫn một mình hay không? Nàng bỗng lên tiếng. Lòng ta thoáng thắt lại, đáp. Vậy nàng có người khác rồi sao? Nhất định là chưa có ai, nếu không nàng sẽ không đi theo ta. Ta cũng đâu có định theo chàng. Ta sững sờ. Chàng có thể bảo vệ ta không? Im lặng một lúc, nàng hỏi. Đương nhiên ta có thể bảo vệ nàng. Thật á? Nàng hỏi lại. Ta chết sững. Thật ra chàng cũng không thể bảo vệ được ta. Trong thời buổi loạn lạc này, chàng có thể bảo vệ được ai đấy? Chàng trên chiến trường, dù giết người lợi hại, nhưng bản thân chàng có thể bị giết bất cứ lúc nào, làm sao bảo vệ ta được chứ? Ta nghẹn lời. Hôm nay rất cảm ơn chàng. Không cần cảm ơn đâu, trái tim ta đã hoàn toàn lạnh lẽo. Ta để nàng xuống ngựa ở nơi có thể nhìn thấy cổng lớn thành Quách. Nơi này xem như chốn đậu phương, nếu tiền tuyến không xảy ra vấn đề thì nơi đây sẽ an toàn. Ta không thể xa mặt trận quá lâu, chỉ có thể đi được tới đây. Không biết lúc nào ta có thể gặp lại nàng. Lúc chưa đi ta nói. Có duyên sẽ gặp thôi, nàng đáp. Nàng có mong gặp lại ta không? Ta hỏi. Hy vọng, nàng nói nhỏ. Nếu chàng không chết, nếu ta chưa lấy chồng. Hoàng hôn chìm dần hướng tây, dáng chiều đẹp diễm lệ. Vào giây phút này, cả thế giới với ta đều sáng rực rỡ. Đoạn văn ngắn này được viết trong cuốn hình sự điều tra học giữa khoảng trống từ chương 8, giai đoạn khởi động điều tra hình sự, tiết 2, cơ sở điều tra xác minh tin tức, đến chương 8, tiết 5, tổng hợp vận dụng biện pháp điều tra, thu thập chứng cứ phạm tội. Từ từ đã, mình biết ngay là cái tác giả này sẽ chèn một cái đoạn gì đó mà kiểu pha chút ngôn tình vào mà. Các bạn đọc thấy đoạn này nó có liên quan gì đến vụ án không? Không đúng không? Ảo thật đấy. Không liên quan một tí gì đến vụ án luôn. Cái kiểu viết kiểu hoa mỹ kiểu này, xong rồi còn cố lồng ghép mấy chi tiết lãng mạn vào trong cái cuốn này, mình đã thấy nó cứ lấn cấn rồi. Ok thì chúng ta cùng tiếp tục. Liệu Như đọc đến đoạn cuối câu chuyện, cô mỉm cười, nhưng nụ cười dần trở nên ảm đạm. Sau đó cô lật trở lại phần nội dung chính của tiết 2 và bắt đầu đọc. Nói đến điều tra vụ án, đối mặt với những manh mối phức tạp và rắc rối, Liệu Như không có đầu mối nào, bởi trước giờ cô toàn ỉ lại vào Quách Khái. Nhưng nói đến đọc sách rồi học hỏi thì chính là sở trường của Liệu Như. Hồi còn đi học, cô không phải là một sách, chỉ biết thuộc lòng như con vẹt. mặc dù những gì viết trong sách đều mang tính lý thuyết, không biết sẽ áp dụng được bao nhiêu trong vụ án, nhưng ít ra trong đầu không còn mù mờ nữa. Cái chết của Văn Tú Quyên và Quách Khái cách nhau đúng 9 năm, kéo dài từ thiên niên kỷ cũ đến thiên niên kỷ mới. Rất nhiều manh mối trong vụ án của Văn Tú Quyên đã bị thời gian che giấu, đào lại chẳng dễ dàng gì. Nhưng cái chết của Quách Khái mới vỏn vẹn nửa tháng, nếu so sánh thì đương nhiên vụ án của Quách Khái sẽ dễ phá giải hơn. Tìm ra hung thủ sát hại Quách Khái cơ bản đồng nghĩa với việc tìm ra được hung thủ sát hại Văn Tú Quyên. Đối với Liệu Như lúc này, báo thù cho Quách Khái là việc quan trọng hơn. Liệu Như lại lật thêm một trang, đọc đến đoạn các điều tra viên mắc phải sai lầm, khó hiểu hoặc mâu thuẫn trong quá trình phá án là chuyện rất bình thường. Biện pháp giải quyết là kịp thời tổ chức điều tra lại ở ngay hiện trường và nhận thức lại hiện trường phạm tội. Cô không khỏi gật đầu một cái, đây chính là những gì cô cần làm lúc này. Cảnh sát nhất định đã xem xét hiện trường phạm tội rồi, nhưng cô có phương án điều tra khác. Cô muốn tự mình đạt được tiến triển thì dĩ nhiên là không thể không tới rồi. Không chắc là có thể vào trong đó, nhưng vẫn có thể thăm dò xung quanh. Với cả, hôm đó Quách Khái đã chụp lại tấm hình chụp hạng vĩ ở đâu. Điểm này rất quan trọng, bởi mấy tiếng sau anh đã bị sát hại. Cảnh sát nói trước đó anh có mặt tại quán rượu, như vậy là quán rượu. Nghĩ như vậy, Liêu Như bỗng nhận ra màu lam trong câu đổi địa chỉ thành màu lam của bức thư nọ phải chăng chỉ quán rượu cạnh trường học. Dù là thời còn học sinh hay đã lớn lên từng này tuổi, cô vẫn gần như không có duyên với những nơi như thế. Vì vậy, cô nhất thời không phản ứng kịp. Nhưng dù sao hồi đi học, nơi này cũng khá là nổi tiếng. Bởi vì nội dung trong lá thư này mà Quách Khái tới màu nam để điều tra, rồi bị người ta để mắt tới và sát hại, vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ, khó lý giải. Nhưng chắc chắn cô phải tới màu lam một lần. Liêu Nhứ vừa đọc sách vừa tính toán bước tiếp theo trong kế hoạch. Cô biết mình cực kỳ vụng về, nhưng không sao. Cô tin rằng Quách Khái sẽ giúp cô thông qua những quyển sách này, thông qua những gì được viết trong sách, thông qua ảo ảnh thường xuyên xuất hiện trước mắt cô. Có tiếng gõ cửa khe khẽ, cửa bị đẩy vào là Phí Trì Cương vừa tan làm trở về. Hai ngày đầu khi căn phòng này được bố trí lại, vợ chồng cô đã ngồi nói chuyện. Liệu như nói rằng, Quách Khái giúp em điều tra vụ án của Văn Tú Quyên nên mới chết. Dù sao đi nữa thì em cũng không thể bỏ mặc không quan tâm đến vụ án của cậu ấy được. Phí Trì Cương nói, em phải tin tưởng cảnh sát, chỉ bằng em mang những chứng cứ và suy đoán kia giao cho cảnh sát còn hơn là tự mình điều tra. Hiện giờ phương hướng điều tra phá án của họ không giống như em nói. Liêu Như mặn lại, vậy thì cảnh sát sai rồi, bọn họ không biết chân tướng vụ án Văn Tú Quyên. Lúc cần thiết em sẽ tìm họ, nhưng dù cảnh sát có điều tra thì em cũng không từ bỏ. Cho đến khi tóm được hung thủ, hắn giết Văn Tú Quyên thì đã đánh, nhưng hắn còn giết cả Quách Khái. Nhiều năm trôi qua rồi mà một kẻ nguy hiểm như vậy vẫn còn tồn tại, thật kinh khủng, hệt như một ngọn núi lửa đang âm ỉ hoạt động. Phí Trì Cương xoa dịu, em không sợ ngọn núi lửa đó bùng phát nhấn chìm em luôn à? Liệu như nói, em không sợ. Phí Trì Cương khuyên mấy lần không được, cuối cùng đành nói, vậy em phải cẩn thận, phải tin tưởng vào cảnh sát. Sau này có ra sao thì nếu gặp nguy hiểm nhất định phải nói cho anh biết, anh sẽ bảo vệ em, nhưng em cần bảo vệ bản thân trước đã. Sao rồi, hôm nay có tiến triển gì chưa? Phí Trì Cương hỏi. Em chủ yếu đọc những cuốn sách này thôi, nhưng em cũng dần điều ra vài thứ. Phí Trì Cương nhìn lướt qua gian phòng, ánh mắt lướt qua những bức thư treo trên rèm cửa sổ, khẽ lắc đầu, anh đặt quyển lịch để bàn lên bàn. Anh được người ta tặng cho vài quyển lịch để bàn, để một quyển trong phòng này đi. Phí Trì Cương không nói là ai tặng, chắc là công ty dược nào đó gửi, không dám nhận tiền. Chứ mấy món quà nhỏ nhỏ thế này lấy cũng chẳng ảnh hưởng gì. Lịch này hiển thị các ngày trong tuần bằng kim mộc thủy hỏa thổ nhật nguyệt, xem ra là lịch của công ty dịch Nhật Bản rồi. Phí Trì Cương xoay người đi ra ngoài, chưa kịp đóng cửa đã nghe Liễu Nhứ kinh ngạc thốt lên. Anh quay lại thấy Liễu Nhứ cầm quyển lịch trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm vào tấm ván màn học treo trên tường. Sao thế? Anh nhìn xem. Liễu Nhứ chỉ tay lên những ký hiệu trên mặt bàn học. Nhìn những ký hiệu này, cái này có giống mặt trời không? Còn cái này nữa, cái này là mặt trăng. Đó là một ký hiệu hình tròn và một ký hiệu hình chữ C, hiểu thành biểu tượng mặt trời và mặt trăng cũng rất hợp lý. Tiếp đến, Liêu Như chỉ vào ký hiệu thổ, nó là một đường gạch ngang, hình như cũng có thể đại diện cho đất đai. Rồi một đường sổ dọc, chính là mộc. Nếu viết những giải thích này ra từng mục riêng rẽ, thì trông cái nào cũng rất khiên cưỡng, nhưng khi ghép chung một chỗ, từng cái xếp chồng lên nhau thì có thể thấy rõ hơn. Kế đến, một ký hiệu hình thỏi vàng chắc chắn tượng trưng cho kim, chữ S nằm ngang là thủy, còn chữ S nằm thẳng là hỏa. Nguyệt hỏa thủy mộc kim thổ nhật, những ký hiệu ấy được sắp xếp dọc theo thứ tự này, mà thứ tự này chính là từ thứ hai đến chủ nhật. Thứ tự trước sau đều đồng nhất, Lợi Như cảm thấy cách giải mã này không thể sai được. Nếu hiểu theo cách này, đây chính là một bảng biểu như thầy khóa biểu, chia nhau thứ hai đến chủ nhật lặp đi lặp lại. Nhưng cô vẫn chưa hiểu những ký hiệu nằm cạnh ký hiệu thứ, ngày có nghĩa là gì. Những ký hiệu đó hầu như không lặp lại, hoàn toàn chẳng tìm ra được quy luật, muốn phá giải cũng không dễ dàng. Trước mắt, cô vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào cho thấy tấm ván này có tác dụng nào khác ngoài việc làm hòm thư. Theo lý thì tấm bàn học này có ẩn chứa bí ẩn gì thì cũng không liên quan đến cái chết của Văn Tú Quyên. Nhưng Quách Khải đã tháo nó ra và đem đặt trong phòng ngủ. Rõ ràng vì anh ấy đã nảy sinh nghi ngờ, có lẽ nó thực sự ẩn giấu manh mối nào đó mà Liễu Như không biết. Cũng có lẽ đó chỉ là trực giác của Quách Khải mà thôi. Quách Khải từng nói, trinh sát hình sự không tin vào sự trùng hợp. Có khi anh giữ tấm ván ấy cũng chỉ vì suy nghĩ thông tin vào không tin vào sự trùng hợp này. Vậy nên những ký hiệu có quy luật được viết chi chít trên bề mặt của vật chứng mấu chốt này, Quách Khải không chấp nhận dùng hai chữ trùng hợp để giải thích qua loa về sự liên quan của chúng. Cảm ơn quyền lực địa bàn của anh, Liễu Như cười với vị trí cương. Lần đầu tiên sau nhiều ngày cô mới cười với anh. Thế nhưng vẫn còn hơn nửa số ký hiệu chưa giải thích được, chúng đại diện cho cái gì vậy? Em vẫn chưa biết, nhưng coi như cũng có bước tiến đầu tiên rồi, đúng không anh? Vị trí cương gật đầu, xoay người rời khỏi phòng. Lúc này còn khoảng 10 ngày nữa cho đến khi Liễu Như ý thức được vị trí cương muốn giết mình. Wow! Chương 4. Để tội phạm có thể thuận lợi thực hiện hành vi phạm tội, tội phạm cần phải chủ động tạo ra được điều kiện dựa trên nền tảng hoàn cảnh khách quan nhất định, tạo ra một hoàn cảnh có lợi cho việc phạm tội. Trong hầu hết các trường hợp, rất khó để thấy được tính nguy hại rõ ràng cho ảnh hưởng xã hội của những chuẩn bị cho việc phạm tội, bởi nhiều khi chúng không khác gì các hành vi hợp pháp bình thường. Trích cuốn Tội phạm học chương 2, Hành vi phạm tội. Liệu Như biết được địa điểm Quách Khái tử vong từ nhà họ Quách, nơi ấy cách trường Y, hoặc phải nói là quán rượu màu lam không xa lắm, đó là khu dân cư tương đối cao cấp mới được xây. Lúc Liễu Như đứng trước cổng tiểu khu thì mới nhận ra một sự trùng hợp bất thường. Tiền thân của nơi này chính là một phần của phố của Hồng Trấn. Sau khi bị phá rỡ thì được xây thành khu mới, và Tô Quyên từng sống khá gần đó. Xin hỏi số 17 ở đâu ạ? Liễu Như hỏi bảo vệ. Bảo vệ chỉ đường cho cô, sau đó hỏi cô cần tìm nhà ai. Cháu không tìm nhà ai cả. Câu trả lời của Liễu Như khiến bảo vệ trở nên cảnh giác, nhưng chỉ lát sau ánh mắt ông ta tràn đầy thương cảm. Mùng 1 tháng này, ở nhà 17 xảy ra vụ án nghiêm trọng. Người chết là anh trai cháu. Cháu muốn tới dưới tầng đốt cho anh ấy ít vàng mã. Câu này cũng không thể xem là bịa đặt lý do và thân phận, bởi Liễu Như cũng định đến đốt vàng giấy bạc cho Quách Khái. Cô ngồi xổm ở nơi không có gió, đốt chút vàng mã, sau đó dẫm bụi cho tàn. Lúc trở lại trạm an ninh ở ngoài tiểu khu lần nữa thì hai mắt còn đỏ hoe. Liễu Như hỏi ông bảo vệ, hôm đó ông có ở đó không? Ông ta có ở đây, nhưng dĩ nhiên là không tới hiện trường, chỉ đứng dưới tầng thấy cảnh sát và ông Quách xông vào. Sau đó mấy chiếc xe cảnh sát chở nhân viên giám định hiện trường tới. Mấy tiếng sau, người chết được phủ vải trắng và khiêng ra ngoài. Tất cả bảo vệ tội chú đều bị gọi đi lấy lời khai. Sao rồi, đã bắt được hung thủ chưa? Liễu Như lắc đầu, không có thông tin gì hết. Mà mọi người đi lấy lời khai bị hỏi những gì ạ? Cô biết rõ mà vẫn cố hỏi. Về con ả đó, ông bảo vệ nhướng mày đáp. Người phụ nữ bí ẩn mà người bảo vệ nhắc đến là người thuê nhà trong tiểu khu này được nửa tháng, nhưng rất ít khi đến. Mỗi lần xuất hiện đều đeo kính râm và khẩu trang, đầu cúi thấp. Nếu không phải vì cô ta cao hơn 1,7 mét, dáng người tương đối cao và gầy, thì bảo vệ sẽ không để ý tới. Mấy ông bảo vệ đều khá nhiệt tình, bình thường cư dân ra vào đều gật đầu ra hiệu, nhưng người phụ nữ này chưa bao giờ tương tác với bảo vệ, cũng không hề giao lưu với hàng xóm, bộ dạng lúc nào cũng như không dành quan tâm đến người khác, và người khác cũng đừng quan tâm đến chuyện của cô ta. Bây giờ nhớ lại, hóa ra ả ta thuê phòng là để giết người, thật đáng sợ. Không ngờ khu này lại xảy ra chuyện như vậy. Bà vệ nói với giọng vẻ khiếp sợ. Chú có ảnh chụp của người phụ nữ đó không ạ? Cái này làm sao có được. Công an còn xem cả camera giám sát của tụi chú nhưng vô dụng. Không có đoạn nào quay chính diện cả. Đêm hôm đó, nghe nói ả đi với chàng trai xấu xó đó. Ả là anh của cháu. Lúc vào khu này, ả không mang khẩu trang, cũng chẳng đeo kính râm. Nhưng hôm đó chú lại không có ở đó nên không thấy ả. Camera giám sát buổi tối cũng không quay rõ. Trong lòng Liễu Nhứ không khỏi nghi ngờ, bởi trong lớp cô, Văn Tú Quyên là cô gái cao nhất mà cũng chẳng đến 1,7m. Ngoại trừ chiều cao thì ông chú bảo vệ không chỉ ra được đặc điểm ngoại hình nào đặc biệt, khiến cô không thể nhận dạng ra được người này. Vậy có lẽ chủ nhà từng gặp hung thủ rồi chứ? Nhất định công an cũng tìm hỏi chủ nhà phải không chú? Bảo vệ lắc đầu. Chủ nhà đang ở nước ngoài, tất cả đều do văn phòng môi giới bất động sản ở đầu đường đại diện. Văn phòng môi giới bất động sản nằm trách đối diện đường cái. Người phụ trách văn phòng này là một cô gái hơn 20 tuổi, luôn miệng kể khổ với Liễu Nhứ. Hiện giờ căn phòng kia vẫn bị công an phong tỏa, không thể dọn dẹp, cũng không thể cho ai thuê, chẳng biết phải chờ lúc nào. Đợi lúc có thể thuê thì chắc giá cũng phải rẻ. Chủ nhà giao chìa cho bọn em toàn quyền đại diện, giờ lại xảy ra chuyện đó, biết đổ cho ai, bọn em không gánh được vụ này đâu. Cô gái này chuyện gì cũng kể tuần tuột, có thể nói là điển hình cho người có tính cách hướng ngoại. Liễu Nhứ nghĩ có lẽ tính cách thế này mới dễ làm trong ngành môi giới. Cô vẫn dùng thân phận là em gái nạn nhân để hỏi chuyện, nhưng nói nghiêm túc thì đó không phải là thân phận thích hợp để truy hỏi rõ ngọn nguồn. Hiển nhiên bên môi giới không có nghĩa vụ cung cấp tất cả thông tin thuê nhà cho cô, nhưng Liễu Nhứ cũng không nghĩ ra được thân phận phù hợp nào khác. Dù sao, cô cũng chỉ mới đọc sách giáo sinh trinh thám, hình sự mấy ngày nay. May mà cô gặp được cô gái dễ tính, thậm chí cô ta có lấy bản sao thẻ căn cước của người phụ nữ kia cho cô xem. Trên bản sao là gương mặt mơ hồ và lạ lẫm. Chỗ họ tên đề là Đồng Tiểu Lâm, sinh ngày 15 tháng 3 năm 1980. Có lẽ là giấy tờ giả, Liễu Nhứ nghĩ. Người này ở ngoài đời và trong ảnh có giống nhau không? Chắc cũng không giống hoàn toàn, ảnh thẻ mà, sẽ chênh lệch với ngoài đời. Cô gái ấp úng nói, sau đó bổ sung. Hôm đó cô ta mang khẩu trang, không tháo xuống, em chỉ gặp một lần đấy thôi. Giọng cô ta nghe thế nào? Cô ta bị câm, chỉ giao lưu được bằng bút. Cuộc điều tra lần thứ nhất của Liễu Nhứ đến đấy là kết thúc. Người tên Đồng Tiểu Lâm này cực kỳ cẩn thận, hành sự ở giai đoạn chuẩn bị cho hành vi phạm tội. Thu hoạch của Liễu Nhứ chỉ rải rác, có thể xác định cô ta rất cao, còn chuyện rốt cuộc có câm điếc hay không thì chưa chắc. Nhưng cô đã dựa vào điều tra của chính mình và thu hoạch được một ít tin tức, đây hẳn là một khởi đầu tốt. Rất nhiều quyết định được đưa ra trong nháy mắt, không suy tính gì sâu xa. Liễu Nhứ ra khỏi phòng bất động sản, đi vài bước thì thấy một chiếc xe buýt quen mắt chạy qua. Xe đỗ vào trạm, Liễu Nhứ lên xe, đi qua 5 trạm mới xuống. Xuống xe rồi, Liễu Nhứ nhận ra khu phố trước mắt đã trở nên hơi lạ lẫm. Dù sao, đã tròn 5 năm cô chưa quay về đây. 5 năm trước, ở đầu đường đối diện, Phí Chí Cương dùng 2 tháng tiền lương mua chiếc nhẫn bạch kim, quỳ xuống cầu hôn. Cứ vớt cô khỏi sự bất lực vô biên, cuộc sống của cô chuyển hướng từ đó. Ngày ấy cô tưởng mình đã trốn thoát được số mệnh. Hôm nay cô đứng đầu đường, gió lạnh thấu xương, cảm giác bị số mệnh đè nén lại xuất hiện. Cô nhớ Quách Khái từng kể về tình hình mấy năm gần đây của Liễu Chí Dũng, cũng đã lâu cô không gặp cha mẹ. Cái nơi nhỏ hẹp được gọi là nhà đó mà cha cô, mẹ cô và chính cô của quá khứ từng tạo dựng lên, cuối cùng cô vẫn chẳng thể cắt đứt được. Vì một người đàn ông mà cô rời khỏi nhà này, bây giờ vì một người đàn ông khác cô lại trở về. Liễu Nhứ không đi loanh quanh lâu, cô đến tiệm trái cây mua táo và cam, trở về nơi đã từng là nhà. Phùng Lan mở cửa, kinh ngạc kêu lên một tiếng, mắt rơm rớm lệ. Liễu Chí Dũng nghe tiếng cũng đi ra, nhìn thấy con gái cầm túi hoa quả đứng ở cửa, lông mày ông nhíu chặt lại, môi mím chặt. Liễu Nhứ nhìn cha, cảm giác sợ hãi trong quá khứ chẳng còn nữa. Cô phải nhìn người đàn ông trước mặt thật kỹ. Ông gầy đến mức cơ thể như tấp đi 10cm, hai má hõm sâu khiến chiếc cằm còn lún phún râu nhọn đi trông thấy. Khuôn mặt ông không còn căng bóng, trên da lốm đốm những vệt đồi mồi rõ rệt. Tinh thần người ngời năm đó vẫn còn lại một chút, nhưng đúng là ông đã già thật rồi. Tin Quách Khải chết cũng là do Liễu Chí Dũng báo cho Liễu Nhứ, Đó là một cuộc điện thoại đầu tiên của hai người sau mấy năm trời, cũng chỉ trao đổi vài câu. Lúc đó cô quá sốc nên chẳng để ý chuyện cha gọi điện cho mình. Giờ nghĩ lại, hóa ra Liễu Chí Dũng thật sự thích Quách Khải. Quách Khải chết rồi, ông cảm thấy nhất định phải báo tin này cho con gái mình biết. Phùng Lan kéo cổ tay của Liễu Chí Dũng, một tay khác che miệng ông, sợ nói ra những lời không thích hợp. Liễu Chí Dũng đẩy tay bà ra, mắng: "Bà làm cái quái gì thế?" Sau đó quay đi. Phùng Lan vội kéo Liễu Nhứ vào phòng khách ngồi, rót cốc trà và gọt đĩa cam, cầm tay cô hỏi han tình hình. Liễu Chí Dũng không đi ra, nhưng Liễu Nhứ thoáng thấy ông đứng sau cửa phòng ngủ nghe lén. Rốt cuộc nói đến cái chết của Quách Khải, Phùng Lan thở dài liên miên nói: "Cùng mày trước kia con không quen nó." "Bà nói cái gì thế?" Liễu Chí Dũng từ sau cửa đi ra, cầm một phong bì đặt lên bàn trà. "Nhiều năm như vậy mà cũng không đi làm đàng hoàng, chẳng biết mày đang làm trò gì, không nghề ngỗng rồi ăn bám chồng, chẳng ra thể thống gì. Phỉ Chí Cương kiếm tiền có đủ nuôi mày không?" Liễu Nhứ nhận phong bì, nhìn độ dày đoán chừng khoảng 2-3 nghìn đồng, chắc hẳn là toàn bộ tiền mặt trong nhà. "Cảm ơn cha." Mắt cô đỏ hoe nhưng lại muốn cười. Liễu Chí Dũng và Quách Khải thở giống nhau, nhưng nói vậy là nói ngược rồi. Liễu Chí Dũng lại hàn huyên vài câu với cô về Quách Khải. Ông biết trước khi Quách Khải qua đời đã gặp Liễu Nhứ, nhưng chỉ nghĩ là bạn bè lâu ngày gặp nhau. Liễu Nhứ đương nhiên cũng không nhận lời. Từ đầu đến cuối, họ không nhắc đến chuyện năm đó cô bỏ nhà đi, tựa như chưa bao giờ xảy ra. "Lần sau về, nhớ dắt cả chồng mày theo. Cũng chưa xem tường ta nó thế nào." Liễu Chí Dũng nói trước khi cô đi, lời lẽ như kiểu tất cả đều là lỗi của Liễu Nhứ. Lúc này còn khoảng 7 ngày nữa cho đến khi Liễu Nhứ ý thức được Phỉ Chí Cương muốn giết mình. Đấy, nó cứ có một cái câu mà mở ra như này thì có vẻ hấp dẫn không? Ok, hẹn các bạn ở những cái chương tiếp theo.